Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 888, chương 888, cường thế trở về. Thần cấp Y, converter dung kiều cầu phiếu thuộc về Minh Nhất Thiên vậy chết không nhắm mắt ánh mắt. Cửu phẩm thánh cấp cao thủ bị chém chết. Đối với người viêm tộc mà nói, hôm nay viêm diễm thì như thế nào ngăn trở? Nhất là trong viêm tộc những cái kia thánh cấp cao thủ. Đương nhiên là biết cái này người xuất hiện. Hồn huyền, hồn mộng, cái này đối với ở trong hồn tộc vợ chồng. Trước kia thực lực liền đạt tới cửu phẩm thánh cấp cao thủ. Mà hôm nay khuynh hướng này, hồn mộng mang Minh Nhất Thiên đầu lâu tới. Chắc hẳn thực lực lần nữa tiến bộ, nửa bước thần cấp cao thủ. Vẫn là thần cấp cao thủ. Còn không mau đi, viêm diễm hít sâu một hơi, nổi giận gầm lên một tiếng, vốn là hồn huyền một người, thì nhất định phải để cho hắn liều mạng, huống chi bây giờ là hai người. Đi, viêm tộc những thứ khác thánh cấp cao thủ, biết được thế cục không đúng, che chở viêm vũ lạc lạc còn có những người khác, làm hết sức rút lui đi ra ngoài. Viêm diễm, nói ngươi ngây thơ, chính là ngây thơ. Đi, không tồn tại, hồn mộng đánh tới, mà hồn huyền giống vậy lần nữa hướng viêm diễm ra tay. Chém giết Minh Nhất Thiên, lại chém liền viêm diễm, có thể để cho cái đó viêm tộc cùng minh tộc thế khí đại yếu. Một phương yếu, một phương liền mạnh, chẳng qua là làm viêm diễm liều cái mạng già ngăn trở. Cũng không có một phút thời gian. Thuộc về viêm diễm cả người thân thể bị đánh bay, trong miệng có từng ngụm máu tươi khạc ra, đến rơi xuống sau đó, nặng nề té xuống đất trên. Ông nội hai, lạc lạc, đi, không cần để ý nhiều như vậy. Ông nội ba, ông nội hai hắn, không được xem, có thực lực ngày hôm đó, là ông nội hai hắn trả thù, bao gồm là ta, che chở lạc lạc lão đầu kia. Ánh mắt báo cho biết một chút những người bên cạnh, cả người vọt ra, bây giờ cho dù là nửa phút thời gian, cũng là rất trọng yếu. Biết hắn hôm nay bát phẩm thánh cấp cao thủ thực lực, ở hồn huyền cùng hồn mộng trước mặt, là châu chấu đá xe. Không biết điều, nhưng là lần này biết rõ không địch lại, biết rõ phải chết, cũng phải xông lên. Hồn tộc, viêm vũ lạc lạc trong hai mắt. Tia máu vờn quanh, từ bên này phá vòng vây đi ra ngoài. Nàng rõ ràng ông nội hai cùng ông nội ba như vậy. Là dùng mạng là bọn họ tranh thủ thời gian. Lúc này nếu là lề mề, ông nội hai cùng ông nội ba cho dù là chết, cũng là chết vô ích. Viêm diễm, người đầu này ta muốn. Lại tới chung quanh hồn tộc một người, một cái trường đao thất lạc tới. Cái này ném tới trường đao. Bị hồn huyền bắt lại, cái này bắt dưới, trên đao kia còn có máu ở nhỏ xuống, hai cái cùng nhau đi, lúc này ngăn trở ra, viêm vũ lạc lạc ông nội ba, cũng bị ném tới, rơi xuống viêm diễm bên người, nơi ngực, một cái dấu móng tay, tựa hồ là gắng gượng xé ra tới một miếng thịt, hồn huyền tuét miệng cười một tiếng, trong con mắt, âm hàn vô cùng. Ngăn cản bọn họ hồn tộc đường. Đây chính là viêm tộc, minh tộc, còn có huyết tộc cần phải chịu kết quả. Đao trong tay vung rơi xuống. Cái này xuống một đao, có thể đồng thời chém xuống hai người này đầu lâu. Keng, chẳng qua là làm rơi xuống nháy mắt. Cách đó không xa một cái mạo hiểm khí lạnh trường kiếm bay bắn tới, trực tiếp đem vậy trường đao chặt đứt. Đi đôi với là một đạo giống như quỷ mị giống vậy bóng người. Nhanh chóng vọt tới, cái này xông lại, đi qua bên người hồn tộc người. Thân thể đều bị đánh bay, nặng nề đụng vào trên đất, mà vậy cắm vào mặt đất mạo hiểm khí lạnh trường kiếm. Một khắc sau bị ngay tức thì rút ra, ta làm các ngươi đối thủ. Như thế nào? Thuộc về hồn huyền cùng hồn mộng hai người. Nhanh chóng lui về phía sau, nhìn về phía ngăn cản ở trước người chàng trai, Tiểu Phi, Dịch Thành Y, ngoặc kép, Viêm tộc bên này, nhìn ra tay, tay cầm kiếm hàn băng ngàn năm bóng người cao ngất, từng cái tỏ ra rất kích động, mà còn không có hoàn toàn rời đi Yasuda Ryoko cùng Viêm Vũ Lạc Lạc. Giờ phút này thấy Dịch Tiểu Phi xuất hiện, hơn nữa tỏ ra hưng phấn, chỉ có hai nàng trong lòng rõ ràng, người đàn ông này đến, hết thảy cũng sẽ không có vấn đề. Tiểu Phi, hai nàng là nửa bước thần cấp cao thủ, đi mau. Viêm Diễm không biết Dịch Tiểu Phi là làm sao ngăn trở xuống. Có thể nửa bước thần cấp cao thủ vẫn là hai người. Dịch Tiểu Phi tại sao có thể là đối thủ? Không nên ra tay tới cứu bọn họ, mà là hạn ở thời gian đầu tiên đến, đem Lạc Lạc bọn họ mang đi. Nhóc rác rưởi, là ngươi cái này đồ khốn. Trong hồn tộc, Dịch Tiểu Phi tới, còn chém giết hồn vô thiên. Nếu là hôm nay hồn vô thiên không chết, bây giờ không thể nghi ngờ là trong hồn tộc, rất trọng yếu chiến lực, ít nhất chắc cũng là nửa bước thần cấp cao thủ. Chẳng qua là không biết tại sao, lại tới Dịch Tiểu Phi trên người, ảnh ảnh hẹn hẹn trong có một cổ tương đương nguy hiểm hơi thở. Hơi thở này để cho hai người suy nghĩ không ngừng, có thể chỉ là như vậy ngăn trở xuống, còn chưa đến nỗi để cho bọn họ hai người mang người hồn tộc rời đi. Đối thủ, nhóc rác rưởi, ngươi cũng xứng sao? Giết! Hồn Huyền cùng Hồn Mộng liên thủ đánh ra. Cái này hai vợ chồng lần này mới tính là thật đang nghiêm túc. Chân linh lực phun trào ra, ngưng tụ lại chân linh tương. Như vậy liên thủ là muốn quyết giết Dịch Tiểu Phi, không cho Dịch Tiểu Phi cơ hội. Chẳng qua là đối mặt hai người ra tay, Dịch Tiểu Phi nhảy lên, trong tay kiếm hàn băng ngàn năm huy động ra, một kiếm này hóa là nặng nề bóng kiếm, phốc suy, máu tươi bắn ra, lại tới thi thể chia lìa, một kiếm dưới, đều là vong hồn, ở trước mặt người ngoài, có lẽ nửa bước thần cấp cao thủ là không thể chiến thắng. Nhưng đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, nửa bước thần cấp cao thủ lại là thứ gì? Trong đợi lâu như vậy, thuộc về mình trưởng thành rất nhiều, gió to sóng lớn cũng thấy không thiếu, dù là bây giờ là một ngôi sao thần cấp cao thủ, Dịch Tiểu Phi toàn lực dưới đều có thể làm được trong nháy mắt giết, huống chi là chính là nửa bước thần cấp cao thủ, làm sao có thể? Cái này đã chết rồi sao? Liền chết như vậy, ngoặc kép, đầu người rơi xuống đất, hai cái không đầu bóng người ngã xuống, cái này ngã xuống một cái, hồn tộc người nơi này, sợ vỡ mật, bắt đầu điên cuồng chạy trốn, mà đối với hồn tộc chạy thục mạng người, Dịch Tiểu Phi lười để ý tới, này, Lạc Lạc, hắn lại trở nên mạnh mẽ, Yasuda Ryoko có cùi trỏ thọt Viêm Vũ Lạc Lạc. Cho dù là đối với Dịch Tiểu Phi có chút biết rõ, nhưng hôm nay cũng là nhìn không thấu. Quỷ biết hắn ở trải qua cái gì. Viêm Vũ Lạc Lạc trong giọng nói cũng là tràn đầy khiếp sợ. Cái này còn là bọn họ đàn ông sao? Đến lúc đó phải thật tốt kiểm tra thân thể một chút, nói không chừng bộ vị nào hư. Đang liều mạng song tu, Yasuda Ryoko điều cười lên tiếng. Nhưng tóm lại bây giờ hết thảy kết thúc, có thể thở phào một cái, hướng Dịch Tiểu Phi bên kia chạy tới, mà Dịch Tiểu Phi chính là đem trên đất Viêm Diễm hai người đỡ lên. Tiểu Phi, ngươi bây giờ là may mắn đột phá đến thần cấp cao thủ thực lực, không có gì tốt giấu giếm. Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở miệng nói, thần cấp cái này hai chữ, rất có phân lượng. Liền chạy tới Viêm Vũ Lạc Lạc cùng Yasuda Ryoko đều nghe được. Khó trách có thể có thủ đoạn như vậy, chém giết hai người nửa bước thần cấp cao thủ. Đó là bởi vì là Dịch Tiểu Phi đột phá đến thần cấp. Ryoko, Lạc Lạc, nhìn hai người, Dịch Tiểu Phi trên mặt lộ ra nụ cười. Mà ở cách đó không xa trên đất, thuộc về Minh Nhất Thiên Đầu Lâu, Dịch Tiểu Phi giờ khắc này mới chú ý tới. không khỏi khẽ thở dài một cái. Ban đầu cái này Minh Nhất Thiên còn có mâu thuẫn, bất quá đến tiếp sau này coi như là có chút cùng tốt. Bằng vào Minh Nhất Thiên thực lực, lại có thể chết ở nơi đây, rời đi trước bên này, đi những thứ khác cứ điểm. Viêm Diễm mở miệng, bây giờ đối với hắn mà nói, thân thể có chút ít khôi phục, ở đỡ dưới có thể đi. Lần này Dịch Tiểu Phi không chạy tới, mới vừa rồi bọn họ hai cái, có lẽ liền cùng Minh Nhất Thiên vậy, đầu người rơi xuống đất. Bất quá trận chiến này, vang dội cuối cùng cùng với hồn tộc giữa tỷ thí, hôm nay Dịch Tiểu Phi trở thành thần cấp cao thủ. Nói như vậy đứng lên, bọn họ bên này có bốn tên thần cấp cao thủ, lão tộc trưởng là ba sao thần cấp cao thủ, Minh tộc lão tộc trưởng là hai tinh thần cấp cao thủ, Huyết tộc lão tộc trưởng đồng dạng là hai tinh thần cấp cao thủ. Mà Dịch Tiểu Phi bây giờ là một ngôi sao, thuộc về trong hồn tộc, hôm nay cơ bản năng đủ xác định được là năm người. Năm người đạt tới thần cấp cao thủ thực lực. Được, đối với nơi này thế cục còn không phải là rất hiểu. Bây giờ Dịch Tiểu Phi phải đi, thật tốt hỏi hỏi một chút. Nửa giờ sau đó, ở Viêm tộc cứ điểm ở trên, bị thương người đang xử lý thương thế này, bởi vì là Viêm Diễm tiền bối, còn muốn điều chỉnh thân thể, Dịch Tiểu Phi liền đi hỗ trợ chiếu cố những thứ khác Viêm tộc tộc nhân. Không sai biệt lắm cỡ một tiếng, mới cơ bản xử lý xong bị thương người. Dịch Tiểu Phi cùng Viêm Diễm lần nữa tụ tập với nhau. Mà ở trị liệu lúc này Dịch Tiểu Phi từ Viêm tộc những thứ khác trong miệng của tộc nhân. Không sai biệt lắm biết được núi quỷ cốc nơi này tình huống. Cùng hồn tộc giữa chém giết, hết thảy đều là hồn tộc ép. Nếu không ba tộc người sẽ không lý núi quỷ cốc. Liền là muốn hồn tộc an phận một chút, có thể lại tới hồn tộc cuồng. Chuẩn bị hồi lâu, chính là muốn đem ba tộc cho tóm thâu. Để lại cho ba tộc chỉ có hai con đường, một cái là chiến, ngoài ra một cái là thần phục thuộc về cũng đến trong hồn tộc. Hai con đường này, đối với ba tộc mà nói, đương nhiên là lựa chọn chiến. Bọn họ ba tộc cũng không phải là cái loại đó không người có cốt khí. Viêm Diễm tiền bối, hôm nay trong hồn tộc, người mạnh nhất đạt tới thực lực gì? Đây mới là Dịch Tiểu Phi quan tâm. Bị xem Dịch Tiểu Phi bây giờ chỉ có một ngôi sao thần cấp cao thủ cảnh giới. Có thể thủ đoạn dốc hết, ba sao thần cấp cao thủ cũng sẽ không là Dịch Tiểu Phi đối thủ. Cùng bốn sao thần cấp cao thủ mặc dù không có chắc chắn chém chết, có thể đem hắn chặn lại, dây dưa một phen vẫn có thể làm được. Bốn sao thần cấp cao thủ, bất quá rất có thể muốn đột phá đến năm sao thần cấp cao thủ. Đây coi như là chúng ta ba tộc nhất là lo lắng địa phương. Một khi hồn tộc lão tộc trưởng đột phá đến năm sao thần cấp cao thủ, chúng ta ba tộc như thế nào ứng đối? Viêm Diễm khẽ thở dài một cái. Bất quá kể từ bây giờ tình huống tới xem, hôm nay hồn tộc lão tộc trưởng tuyệt đối là không có đột phá. Nếu không bây giờ liền không phải như vậy tình cảnh. Thần cấp cao thủ làm việc, có cẩn thận, hồn tộc năm thần cấp cao thủ cũng sẽ không dễ dàng ra tay. Nhưng là tối nay cũng không giống nhau. Dịch Tiểu Phi ra tay chém giết hồn huyền cùng hồn mộng. Cái này hai cái nửa bước thần cấp cao thủ, như vậy tổn thất đối với hồn tộc mà nói, quá lớn quá lớn. Mà nghe Viêm Diễm tiền bối lời nói, Dịch Tiểu Phi coi như là có thể tiếp nhận. Dẫu sao hồn tộc lão tộc trưởng còn không có lao ra Dịch Tiểu Phi năng lực phạm vi, lại tới hồn tộc dã tâm, cũng quả thật không nhỏ. Hàn Hy Linh đã từng ở trong hồn tộc, bây giờ nhớ lại, để cho Dịch Tiểu Phi đều cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu/nối/cap/nối/co/nối/vo/ thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn.